thầy con còn nhỏ quá, chưa hiểu là nhân quả. Thì là con người là do từ nhân quả sinh ra, đúng không? Ví dụ như cái thân của tụi con đi, là do cái nhân quả thiện ác của một người nào sinh ra. Thì giờ ví dụ như là con, ví dụ như cô Huệ Anh đi, con là một cái nhân quả của cô Huệ Anh, con ví dụ gì được không hả thầy? À được chứ, đâu có sao. Dạ. Nếu như vậy á, thì cô Huệ Ân làm một cái điều ác thiện nào đó không biết rồi sao cho con. Thì khi mà đã con đây rồi, thì con họ những cái đau khổ buồn vui gì á là do cái thân của con chứ cô Huệ Ân đâu có biết đâu mà. À đâu biết, tại vì nhân quả mà. Chứ làm sao của cô Huệ Ân. Nhưng mà cô của cô Huệ Ân mà cái từ trường đó sinh ra con trong quy luật của nhân quả. Bởi vì cô làm cái hành động ác đó mà. Con hiểu không? Thì cô Huệ Ân đâu có ăn thua gì, cô Huệ Ân khổ một mình cô. Với riêng cô khổ, bây giờ cô khổ, cô làm ác thì cô khổ, cô thọ ác, thọ quả khổ. Nhưng mà từ cái trừ trường của cổ nó sinh ra trong cái quy luật của nhân quả đó mà thành ra con. Cho nên con đâu có ăn nhập gì, cho nên con đau cổ có biết không? Bây giờ con của con sinh ra thôi. Vậy đó thầy. Sao? Ý con muốn nói là nếu như vậy cô Huệ Ân là người tạo ra con. Nhưng mà con đau khổ, buồn vui gì đây là... Là riêng con. À bởi vậy bây giờ mới luật nhân quả mình mới thấy. Thôi từ cái hành động của mình mà để bao nhiêu người khác khổ. Có phải không? Con khổ, người kia khổ chứ cổ có biết đâu. Nhưng mà chính cổ đã làm ra cái hành động đó mà đã bao nhiêu người đã sinh ra để khổ. Dạ, ý con muốn nói vậy đó. Đó, cái đó đâu không? Cái đâu đó mới là thấy cái nhân quả ghê gớm, thật sợ lắm con. Chính mình vô tình, mình không biết, mình làm cái chuyện tức giận, mình la lối, mình đánh người ta. Nhưng mà không ngờ nó lại sinh ra bao nhiêu cái người khác để ở trong cái sân si đó mà để khổ người ta. Thì cái sân si đó nó sinh ra con người, phải sân si thôi, nó cũng mà sân si là phải khổ thôi. Mà nhiều khi còn ác nữa, nó còn tăng cái cường cái nhân quả đó, con còn có thể cầm dao giết người được. Cô Huệ Ân không cầm dao giết người được, cô mới tức giận thôi. Mà chính cái những cái người mà do cái cổ tức giận này mà nó sinh ra, cái người này cầm dao giết người đó. Nó còn tạo lên cái nhân quả, nó tăng lên thôi. Mà cổ thì cổ thấy, cô đâu có biết con. Nhưng mà từ trường của cổ, cái hành động của cổ mà nó sinh ra con. Cho nên những người mà ngồi xung quanh đây, mình biết cái từ trường đó của mình không? Các con biết không? Làm sao mấy con biết? Mà mấy con biết, mấy con mới ngán. Bởi vì mấy con biết là mấy con có tâm minh, mấy con mới nhìn được thờ hơn. Như vậy chết rồi, tôi, những người này là hoàn toàn là do hành động thiện ác của tôi mà ra đây. Mà mình giận lại người đó hở một chút cái mình giận, mình chửi người ta, mắng người ta. Mà chính mình đã sinh ra người ta rồi. Chính cái hành động thiện ác của mình mà ra đó, bị nhân quả mà. Đã nói nhân quả chứ đâu phải mình. Tại vì mình làm cái nhân quả đó mà nó sinh ra. Con hiểu không? Nó tương ứng nó sinh ra. Mà chính mình làm mà bao nhiêu người sinh ra đó để mà người ta khổ, khổ khổ đó. Cũng như bây giờ một cái hành động nào đó mình nghĩ rằng đây là cái người đó làm sai làm quấy. Nhưng mà không ngờ đó là cái từ trường của mình rồi. Và ý đó cô là muốn hỏi là tại sao cô Huệ Ân không khổ mà lại sinh ra những người. Bây giờ con biết chắc cô Huệ Ân không khổ hả? Cô Huệ Ân đang khổ mới có từ trường đó. Và cô tiếp tục những cái hạt của cô đó nó sinh ra nữa. Cô đang khổ đó chứ. Cô đang khổ, con biểu bây giờ phải dồn cái khổ của con cho cô Huệ Ân nữa thôi. Nó ở tại cô sinh ra cô phải chịu khổ. Có bao giờ mà tôi sinh con tôi ra tôi biểu cái khổ của mày tao chịu cho. Có bao giờ người cha mẹ chịu hết cái khổ con đâu. Nó đau nó rên la thì con nó chịu chứ. Sự thật là cha mẹ có thương nó thì chẳng qua là chạy bác sĩ thôi chứ có chịu đau cho nó đâu. Con hiểu chưa đâu, đâu có chịu đau thay chứ. Có bao giờ ai thay thế cho ai được đâu. Nhưng mà chính mình đã tạo ra cái con người đó để cho họ tự khổ lấy. Mà mình bây giờ mình không biết, mình không thương tốt gì hết. Mình cứ sanh à. Tôi sanh ra cả láng rồi, bây giờ tôi đẻ một chục đứa con tôi quăng rồi. Bây giờ nó đi xin ăn mày kệ nó tôi không biết. Rõ ràng là mấy con sanh ra, mấy con đẻ con có mấy con ăn mày đâu không đó. Phải không? Không hiểu. Mà bây giờ mình biết vậy, mình biết cái nhiệm vụ của mình, cái nhân quả đó nó sanh vậy. Tại sao mình làm cái này để sanh ra bao nhiêu người khổ vậy? Mình không chấm dứt sao? Ai làm ra để cho mọi người khổ như thế này? Bây giờ mấy con nhìn ở trên cái thế gian này có mặt con người, có người nào không tao si không? Có giận hờn, có tức giận không? Người nào cũng khổ như nhau. Bây giờ chúng ta hiểu biết, chúng ta mới vô trong chùa, chúng ta ngồi, chúng ta tu là may mắn. Mà bây giờ dạch ra rõ ràng là chúng ta hiểu rồi. Vậy chúng ta làm nữa không? Thậm chí như thầy dạch tới, thậm chí như cây cỏ đó mà chúng ta ăn là chúng ta sống. Cho nên vì vậy mà cái người tu chúng ta không nỡ còn muốn ăn. Mà bây giờ không ăn thì mình lấy cái gì mình sống nè? Mà sống để cho mình thực hiện được sự giải thoát ra khỏi cái môi trường sống, để cho mình đi ra khỏi cái sự đau khổ này. Còn bây giờ mấy con nói tôi ăn chay rồi thôi, tôi cứ ăn thôi. Trời đất ơi, cỏ cây bụi nó không chết sao? Con còn hiểu được gì không?